Chương 131, Nạ Mị cẩn thận nghĩ. Âm dương độn bản chất nhất lực lượng là cái gì chưa từng chung sinh vạn vật, cũng giao phó sinh mạng trung cực lực lượng nạ dụ tổ khi lấy được lục đạo tiên nhân lực lượng phía sau, có thể phát huy ra âm dương độn lực lượng, từng dùng âm dương độn lực lượng ngăn trở bắt môn độn giáp toàn bộ khai hỏa gai tử vong, bên phải dùng bên ngoài cho cả cả sỉ sáng tạo ra một khóa con mắt. Càng không cần phải nói ở lục đạo tiên nhân hai huynh đệ cùng sột sủ kỳ cả gù dạ đánh một trận xong, cả vùng đất bị đánh rời ra phá nát, lục đạo tiên nhân thậm chí dùng âm dương độn lực lượng sáng lập nhẫn giới vạn vật chỉ thấy vừa mắt chỗ, cái kia bị tám thập thần không đánh đánh ra đường kinh có chừng thập mấy cây số lớn đại không động. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, liền đã hoàn toàn biến thành thổ địa, sau đó trên đất lục mầm chỗ nhánh, điên cuồng trưởng thành đại thụ che trời, dòng suối nhỏ chạy chạy ở trong rừng cây. Con cá ở trong đó chơi đùa, chúng kêu to. Tựa như mới vừa rồi vậy kinh khủng chiến đấu hoàn toàn chưa từng xảy ra một dạng. Một màn này tự nhiên là bị thiên sứ trên đảo tất cả mọi người cho nhìn cái rõ rõ ràng ràng, chân chân thiết thiết, từng cái đều có thể nói là vô cùng rung động. Cái này 15 điều này sao có thể thật, chẳng lẽ là thần linh phủ xuống thế gian hay sao mà xem chiến đấu đã kết thúc, mới vừa đuổi tới mù cụ rổ trước mắt Nạ Mị cùng Robin hai người. Lại càng là đích thân tới phần này chấn động tựa như sinh mạng sinh ra thường thường so với sinh mạng chung kết càng làm cho người rung động sáng tạo cũng là giống. Như vậy, tuyệt đối phải so với hủy diệt càng làm lòng người sinh chấn động. Nhìn cái này không đúng lẽ thường một màn, Nạ Mị cùng Robin Mị Nạ dù kỳ sững sờ ngay tại chỗ, hoặc kê chố mắt, làm sao có thể trên thế giới lại có loại này vĩ ngạn lực lượng lại nhìn về phía mù cụ rồ. Không khỏi trong lòng hiện lên một cái nghi vấn, hắn là thần sao trong chốc lát, nhìn trước mắt khôi phục vạn vật, mù cụ rồ hài lòng gật đầu. Lại sớm đã chú ý tới đi tới bên cạnh hai nàng, mù cụ rồ cười nói ra, làm sao, là không phải cực kỳ sùng bái ta đây không quan hệ, nếu như có thể mà nói, ta đồng ý các ngươi lấy thân báo đáp à. Các ngươi Nạ Mị đầu tiên là hơi đỏ mặt, lập tức thần sắc sửng sốt, cũng là chú ý tới mù cụ rồ nói ra, cũng không kịp trước mặt chấn động. Trong nháy mắt sắc mặt âm trầm xuống, mở miệng nói, mù cụ rồ đại ca, các ngươi là có ý gì? Quả nhiên, ngươi đã sớm đang đánh lấy Robin tỷ tỷ chủ ý đúng hay không? Ta liền biết ngươi là đại sắc lang, sớm biết thì không nên theo ngươi từ Đông Hải đi ra ở tới không đảo phía trước. Mù cụ rồ cũng đã cùng Nạ Mị xác định được quan hệ. Cái kia Nạ Mị ngươi đừng khóc ga, nhìn Nạ Mị lập tức phải bài trừ nước mắt bộ dạng, tuy là mù cụ rồ biết nàng tuyệt đối là giả bộ. Thế nhưng cũng không có thể cứ nhìn Nạ Mị khóc ga nửa ngày đều không khuyên được Nạ Mị, con được nói ra, Nạ Mị, ngươi miễn là ngươi không khóc, ta cái gì đều được bằng lòng ngươi. Thực sự trong nháy mắt Nạ Mị liền ngừng khóc thế, ngẩng đầu mắt liếc mù cụ rổ, rất có ngươi dám nói là giả, ta liền lập tức lại khóc cho ngươi xem. Tư thế đương nhiên là thực sự, mù cụ rổ vội vàng mở miệng nói, thế nhưng trong lúc mơ hồ, rồi lại có một loại dự cảm bất tường. Tốt lắm, ta muốn cái vật kia toàn bộ đều là ta. Nghe được mù cụ rồ lần nữa xác nhận trả lời, Nạ Mị trong nháy mắt liền ngừng khóc thế. Nếu không như vậy, thần thái còn dị thường tung bay, lau nước mắt một cái, cười hì hì hướng một cái phương hướng. Mù cụ rồ theo Nạ Mị tay phương hướng nhìn sang, chỉ thấy một con thuyền toàn thân từ hoàng kim chế tạo, to lớn chiến thuyền xuất hiện tại mù cụ rồ trong mắt. Phương Chu châm ngôn nghệ nổ chế tạo cự đại chiến thuyền, dùng anh lôi trái cây lực lượng làm động lực. Có thể bay bay liệng ở trên bầu trời chiến thuyền, ký thác hy vọng có thể cưỡi nó tới tìm kiếm mình trong giấc mộng vô cùng lớn mộng tưởng chi phương chu ngạch quả thế. Mù cụ rồ đầy đầu hát tuyến, nhìn một bộ cười hì hì Nạ Mị có thể nói là hết sức bất đắc dĩ. Chứng kiến mù cụ rồ bộ dạng, hai cánh tay ôm thật chặt mù cụ rồ cánh tay, trước người hai tòa hùng vĩ không được ở mù cụ rồ trên cánh tay của ma sát, đồng thời làm nung nói, mù cụ rồ đại ca, ngươi mới vượt nhưng là đáp ứng rồi ta à. Không thể đổi ý, cùng lắm thì ta đồng ý ngươi thu dô bi tỉ, còn không được nha. A mù cụ dô đầu tiên là sửng sốt, tiếp lấy liền vội vàng không ngừng gật đầu, nói ra, được rồi, không thành vấn đề. Hành đại sắc lang vậy còn không mau điểm cho ta đem hoàng kim thu, ta nhưng là nghe dô bi tỉ nói qua, ngươi có biện pháp đem một con thuyền chiến hạm khổng lồ cũng có thể thu. Chừng mắt một cái mù cụ dô, Nạ Mị không vui nói. Nạ Mị tình thương nhưng là đánh thắng mù cụ dô. Ở chung mấy ngày kế tiếp, nàng cũng nhìn thấu mù cụ rổ đối với Robin tuyệt đối là có tâm làm loạn. Hơn nữa Robin cũng không phải cực kỳ chú ý, tuy là nội tâm không phải cực kỳ tình nguyện, nhưng cũng không có biện pháp gì, còn không bằng chính mình phong khoáng một điểm. như vậy mặt mũi cũng đẹp mắt một ít. Hơn nữa, mấy ngày qua, Nạ Mỹ nhưng là từ mũ củ rổ trên chiến hạm hỏi thăm được một việc, đó chính là đệ nhất thế giới mỹ nữ Hàn Quốc cư nhiên cũng ái mộ với cái người xấu xa này, tuy là đối với mình tướng mạo, vóc người các lộ ủy chữa phương diện điều kiện đều vô cùng tự tin, nhưng là đúng mới có khả năng là đệ nhất thế giới mỹ nữ à. Nạ Mỹ có thể không có lòng tin có thế so vơ y được quá đệ nhất thế giới mỹ nữ khác 430 bên ngoài, có người nói Hàn Quốc nhưng là hết sức cao ngạo, cùng mình có hợp hay không tới còn khó nói. Cùng với đến lúc đó một mình chiến đấu hăng hái, còn không bằng hiện tại trước kéo cái trước minh hữu cho thỏa đáng. Nếu để cho mù cụ rồ biết Nạ Mỹ ý tưởng, phỏng chừng sẽ dở khóc dở cười. Một bên Robin xem Nạ Mỹ đem đề tài dẫn tới trên người của mình, sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, vội vàng nói sang chuyện khác, nói ra, Bạch Long Đại Tướng, phía sau ngươi cái này nhân loại phải là ngươi mới đối chiến đối thủ A, làm sao hiện tại thật dài vành hai, sau lưng câu ngọc lôi cổ, cùng mới vừa nhìn thấy lôi điện cự nhân tương tự chính là dáng dấp không không tỏ rõ hệ nổ thân phận. Di liền đu nờ dê vờ ơ ý A, mù cụ rồ đại ca. Chứng kiến mù cụ rồ đem to lớn chiến thuyền Hoàng Kim thu vào. Nạ Mỹ lúc này mới đem lực chú ý từ Hoàng Kim bên trên chuyển rời đến bên cạnh chỗ, cũng chú ý tới đứng ở mù cụ rổ bên người hệ nổ. Hệ nổ tự nhiên là bởi vì bị ta khí khái thuyết phục lạc, là không phải hệ nổ. Mù cụ rổ mở miệng cười nói rằng, đúng, đại nhân. Hệ nổ cung kính những tiếng nói. Nạ Mỹ cùng Robin cũng là vẻ mặt không phải tin tưởng dáng vẻ, nhưng hai nàng đều là nữ nhân thông minh. Nữ nhân thông minh đều biết không nên hỏi vấn đề của nam nhân tuyệt đối là không thể đi hỏi đạo lý này.